Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại đưa giỏ lương thực cho bà Vương và nói, trong nhà các hài tử đều quá gầy, lão nhân gia cũng không có khí sắc tốt, ăn nhiều một chút cho khỏe mạnh mới có sức làm việc. Bà Vương nhìn Thẩm Dịch An mặc áo vải thô giống nhau, chủ nhân đã cho các nàng 15 lượng bạc, kỳ thật đã không lo ăn mặc. Còn mua thêm gạo và mì cùng vải vóc, thậm chí nghĩ đến chuyện hôn nhân cho con trai nàng, chứ không phải ký hợp đồng rồi bắt con trai nàng làm cả đời hạ nhân. Bà thật sự xác định đã tìm được một chủ nhân tốt. Thím không cần quá lo lắng, hiện tại đều là người một nhà. Lần này ta mua vài thứ cho thím, sau này ta sẽ kiểm kê lại, còn phải cho ngài và người nhà mỗi tháng phát tiền công, như vậy nhà ngài ăn mặc cũng có thể tự lo. Bà Vương nghe xong, lòng tràn đầy cảm kích, xoa xoa nước mắt, cõng lên đồ dùng nhà bếp, mang theo lương thực và dầu, cùng Thẩm Dịch An lên xe la. Thẩm Dịch An thật sự không kiên nhẫn với xe bò, dân làng lần đầu tiên thấy Thẩm Dịch An ngồi xe la trở về đều xì xào bàn tán cả ngày, sau đó cũng thành thói quen. Bà Vương lần đầu tiên ngồi xe la, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng nhìn chung vẫn rất chấn định. Thẩm Dịch An nghĩ, nàng hiện tại trong tay có 1.400 lượng bạc, chắc chắn muốn mua một cái xe la, chứ cứ ngồi xe bò rồi mướn xe la mãi thì sau này làm buôn bán rất phiền phức. Thực ra có thể tiến dần, trước mua một cái xe la, nếu qua năm không có việc gì bất chắc, dù là giết ăn hay để trong không gian đều khá tốt. Còn la thì rẻ hơn, rất có lợi, để bà Vương và người nhà học dần cũng được. Trước hết có thể dùng xe la, sau đó mua xe ngựa tốt hơn. Thẩm Dịch An nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi bà Vương, không biết đại ni nhị ni có biết đánh xe không? Hồi chủ nhân, nhà ta nghèo chưa bao giờ từng có con la. Bọn nhỏ tất nhiên là không biết đánh xe, nhưng có thể học. Đại ni nhị ni sức khỏe tốt, học cũng nhanh. Chủ nhân tin ta, bà Vương vừa nghe, chủ tử đây là muốn mua xe la. Nghĩ đến đại ni nhị ni có thể lái xe, hẳn là sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Rốt cuộc nữ nhân đều hướng tới ngựa và xe. Thẩm Dịch An gật đầu, rất thành thật, không nhút nhát, chịu làm chịu học còn không đùn đẩy. Vậy thì mấy ngày tới sẽ tính toán mua xe la. Trở về trong thôn, bà Vương đem lương thực, vải vóc và dầu Thẩm Dịch An mua về nhà, cùng người nhà kể lại những lời Thẩm Dịch An nói ở trấn trên. Đại ni nhị ni mắt cũng đỏ hoe, chủ nhân tốt như vậy, các nàng nhất định sẽ hết lòng phục vụ. Bà Vương, mẹ già, lăn nước mắt, kéo tay bà Vương nói. Con ơi, cha con cũng thế, các ngươi phải tích phúc, chủ tử tốt như vậy là phúc của ta, nhưng ngàn vạn đừng để lúc nào đó mà dùng gian dối thủ đoạn, làm chủ gia thất vọng. Các ngươi phải nhớ kỹ, bằng không ta cũng không tha thứ cho các ngươi hiểu không? Bà Vương quỳ xuống trước mặt mẹ già, trịnh trọng nói. Mẹ, ngài yên tâm, chúng ta cả nhà nhất định sẽ hết lòng phục vụ chủ tử. Cách chương.